Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 39, không có nội dung, gocchuyenaudio.com, editor, chương 39 trong bản tiếng Trung là một bài giới thiệu đề cử gì đó không liên quan đến nội dung truyện, nên các editor không edit cách chương.